Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện Qua Hà Trần. Xin được chào Hồng Trần, Huyền Đào cùng tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Để trước khi bước vào truyện, thì mình cũng muốn là lát nữa khi mà đọc xong truyện Cải Mệnh này, thì mình sẽ phát một truyện khá là ngắn để cho các bạn nghe. Hy vọng là các bạn có thể góp ý để cho mình có thể ngày càng tiến bộ hơn nữa nhé. Xin được chào Chí Đình, Hải Sơn Nguyễn, Vũ Tân. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện. Chào ông tướng Nguyễn Văn Long. Hiền Đào, nếu mà không nghe được thì có thể để chờ khi nào mưa nó bớt hơn thì các bạn sẽ nghe nhé. Còn nếu như Chí Đình muốn nghe mình nói giọng miền Nam thì lát nữa chuyện mình up lên chính là mình sử dụng tiếng miền Nam đấy ạ. Hy vọng là mọi người không cười khi mình đọc như thế. Thực ra là lần đầu tiên mình đọc truyện ngắn bằng tiếng miền Nam. Còn trước đây thì mình chỉ làm bằng thôi ạ. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Chào Võ Thanh Ngân nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện ạ. Sau khi nữ đạo đồng đi, nam đạo đồng thỉnh bọn người nhị miêu ngồi xuống, lại quay người nâng tới vài chén trà, chính mình lại ở một bên đứng xuôi tay. Nhìn thấy kẻ này có chút lễ phép, lửa giận ở trong lòng tiêu phân nửa. Nâng chén trà lên nhấp một miếng, chỉ cảm thấy trà này bình bình đạm đạm. Nhưng nuốt xuống tới yết hầu thì lại là một cỗ hương vị kéo dài trở về sau. Tiên đồng, thiên sư bình thường đều ở nơi này sao? Lão Lý hớp một ngụm trà rồi chậm rãi hỏi. Nơi này bình thường chỉ có hai sư huynh muội tôi ở đây, vẩy nước quét nhà mà thôi. Nam đạo đồng tào nhẽ lễ phép hồi đáp. Hồi trước, thiên sư tính ra có khách tới chơi, bởi vậy mới từ trong núi trở về, tại chỗ này chờ đợi các vị đại giá. Thật hay giả đấy? Nhị miêu nghiêng qua đạo đồng kia một cái. Thiên sư biết trước, cũng có chút mơ hồ. Đã nói ở chỗ này chờ đợi, tại sao lại không ra tương kiến? Có thể thấy được đạo đồng này đã nói bậy nói bạ. Nhị miêu đang muốn đâm thủng hoang ngôn này của đạo đồng. Thì đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân vang vội, là nữ đạo đồng khi trước đi đến. Nhưng nữ đạo đồng thần thái khiêm cung hơn rất nhiều, mặc dù trong ánh mắt vẫn có chút bất mãn, nhưng giơ tay nhấc chân lại không vô lễ như lúc trước nữa. Sư tôn nói, thỉnh hai vị đem vô thưởng tác cùng vạn nhân trảm giao cho tôi sẽ cầm đưa cho thiên sư xem qua mới có thể quyết định được. Nữ đạo đồng nói, không được. Kiếm bất ly thân là thói quen của ta. Nhị miêu đặt chén trà xuống rồi đứng lên nói. Thiên sư nhà cô đã không muốn tương kiến, vậy thì chúng ta sẽ cáo từ. Tiểu nhà đầu, chuyển lời cho thiên sư nhà cô. Lần trước tại thập vạn đại sơn, chuyện quỷ vương vạn tiễn, xin đa tạ. Triển triển lúc này cũng trầm mặt đứng dậy, dùng ánh mắt ra hiệu với Lý Thanh Đông. Vô thưởng tác cùng vạn nhân trảm đều là pháp khí mau sơn. Một phần vạn bị đạo đồng này lừa. Không phải là thiên đại tiếu thoại hay sao? Vì lẽ đó, lần này triển triển đồng ý lựa chọn của nhị miêu. Thiên sư nguyện ý tương kiến thì tương kiến, nếu không bằng lòng gặp mặt, vậy thì còn kéo xuống để làm gì nữa? Người không thấy, liền đem pháp khí giao ra sao? Loại mạo hiểm này, triển triển đương nhiên là cũng không đáp ứng. Lén lén lút lút, ai biết được ở đây là thiên sư hay là yêu sư? Thấy hai vị sư thúc đều như vậy, lão Lý cũng không dám không nghe. Để chén trà rồi đứng dậy. Nam đạo đồng tiến lên một bước rồi chắp tay nói. Bà vị, xin dừng bước, chờ tôi lại đi thông báo một chút. Có lẽ sư tôn sẽ thay đổi chủ ý cũng không chừng. Không cần, rời vương đổ tể lại còn muốn liền ăn mau heo sao. Nhị miêu hử một tiếng, đẩy tay của nam đạo đồng ra, sải bước đi ra thiên phòng, tự ý ra khỏi sơn môn. Lão Lý cùng với triển triển cũng cùng một chỗ mà đuổi kịp. Sau lưng chuyển đến tiếng lẩm bẩm của nữ đạo đồng. Khó trách, sư tôn nói nhị miêu là khó chơi nhất. Ra khỏi sơn môn, đi chưa được mấy bước, nhị miêu quay người trở lại, chỉ vào thiên sư quan. Hả, thích cùng ta giả vờ trang bức có đúng không? Nếu không phải là vội vã tiễn đưa lòng sư thúc của ta trở về mặt sơn, thì ta đã đem một mồi lửa mà đốt ổ chó của ngươi rồi. Thiên sư cái quái gì? Đình sư thúc, mặc dù thiên sư chưa hề đi ra tương kiến, nhưng mà cũng không tính quá chậm trễ chúng ta. Quần tử không nên buông lời, khó nghe như vậy. Thôi được rồi, chúng ta xuống núi. Lão Lý thở dài một hơi, rồi hướng Nhị Miêu đi về phía trước. Nhị Miêu hỏa không có chỗ để phát tiết, liền hướng về phía lão Lý lẩm bẩm: "Hừ, lão già, ngươi không phải nói thiên sư sẽ đổi giày chào đón sao? Thế nào, thiên cơ bàn cũng tính sai à?" Lão Lý cũng không để bụng, cười hắc hắc nói: "Sử thúc à, tính toán khó nhất là lòng người, bởi vì lòng người dễ thay đổi. Thiên sư tại cải biến chủ ý cũng rất bình thường." Quần tử thản đãng đãng, tiểu nhân thường ưu tư. Người thiên sư này lén lén lút lút, nhất định không phải là đồ tốt. Nhị Miêu bực tức không ngừng, hướng về dưới núi mà đi. Triển Triển thở dài một hơi cũng không nói gì, theo ở phía sau đi chậm rãi. Lúc mới lên núi, hưng phấn cùng kích động, giờ đã không còn sót lại chút nào. Sư muội cũng đừng thở dài, chờ sau này người Long Hổ Sơn đi Mao Sơn chúng ta, cô cũng phản ứng như vậy với bọn họ, phái đồng tử quét rác, dẫn bọn họ đi nhà xí mà uống trà, tôi cũng sẽ báo thù như vậy. Nhị Miêu cười đùa, dỗ Triển Triển vui vẻ. Triển Triển nhịn không được cười phá lên. Nếu như tương lai Nhị Miêu nhập chủ Hư Vân Quán, nếu có người Long Hổ Sơn tới thăm, đoán chừng hắn có thể sẽ làm ra chuyện như vậy thật. Xuyên qua rừng trúc, lúc này sau lưng chuyển tới tiếng hô to của Nam Đạo Đồng. Mấy vị xin dừng bước, sư tôn nhà tôi có lời muốn nói. Bọn người Nhị Miêu cùng một chỗ quay người, lạnh lùng nhìn Đạo Đồng đuổi theo. Đạo Đồng thở phì phò chạy tới, rồi chắp tay làm lễ nói. Sư tôn nhà tôi nói, đích thực là không tiện gặp mặt, xin ba vị tuyệt đối đừng nên trách móc. Hài, thôi được rồi. Nhị Miêu phất tay lão khí hoành thù nói. Cậu nói một tiếng với thiên sư nhà cậu, nói ta không thấy lạ là được. Đa tạ, xin đa tạ. Đạo Đồng thở ra một cái rồi lại nói. Sư tôn nói, khó xử của các vị, người đã biết. Nhắn các vị nửa đêm nay, dưới chân núi tìm một chỗ vắng vẻ sẽ làm. Tới lúc đó, người tự nhiên sẽ dùng thiên sư ấn, giúp đỡ các vị áp chế ác linh trên vô thưởng tác cùng với vạn nhân trảm. Nhị Miêu cùng với Triển Triển liếc nhau một cái, trong lòng đều đang nghĩ. Lời nói của tiểu Đạo Đồng này như một người nói, xem ra thiên sư thật sự là có chỗ khó, không tiện tương kiến. Lão Lý chuyển buồn làm vui, nhìn Nhị Miêu cười nói. Đấy, tôi nói rồi, dùng quan hệ của Mao Sơn cùng với Long Hổ Sơn, thiên sư tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà mặc kệ đâu. Nửa đêm, thiên sư tự mình tới sao? Triển Triển trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Tiểu Đạo Đồng khẽ lắc đầu đáp. Cái này thì tôi không biết, sư tôn chỉ nói, đến lúc đó sẽ dùng thiên sư ấn để giúp các vị. Vậy thì được rồi, nửa đêm ở chân núi phía tây. Nhị Miêu lúc này nói. Tiểu Đạo Đồng gật đầu, lại từ trong túi móc ra một cái bình sứ nho nhỏ. Trong đây là 4 viên Long Hổ Đan, sư tôn nhà tôi nói, 4 viên thuốc tặng cho các vị cùng với Cố Thanh Lam cô nương, xem như là một điểm tâm ý, xin ngàn vạn vui vẻ nhận. Long Hổ Đan? Lão Lý, Nhị Miêu cùng với Triển Triển đều có chút giật mình. Đây là đan dược Long Hổ Sơn thiên sư một mạch hiếm thấy. Trước kia, Trường Đạo Lanh thiên sư ở đây luyện đan, đan thành mà Long Hổ hiện, bởi vậy đã đặt tên là Long Hổ Sơn. Nghe nói lúc luyện đan dược chính là Long Hổ Đan. Theo như lời đồn, Long Hổ Đan đơn giản chính là tiên đan không chết, có thể khởi tử hồi sinh. Loại thuyết pháp này mặc dù đã phóng đại, nhưng Long Hổ Đan luyện gân tẩy tủy, cố bản bồi nguyên công hiệu là tốt đẳng thiên hạ. Nếu thiên sư đã cho, vậy thì chúng ta đương nhiên là muốn nhận. Lão Lý mặt mày hớn hở, khẽ vươn tay lấy qua bình sứ. Mở ra nắp bình, một mùi thơm thấm vào ruột gan. Bên trong 4 viên đan dược, chừng hạt đậu tằm lớn, nửa đen nửa trắng rõ ràng. Vậy tôi không tiễn nữa, các vị đi thong thả. Đạo Đồng nhiệm vụ đã hoàn thành, chắp tay quay ngược vào rừng trúc. Không đợi Đạo Đồng đi xa, Lão Lý liền không kịp chờ đợi mà đổ ra đan dược, đưa cho Nhị Miêu cùng Triển Triển, riêng phần mình giữ lại 1 viên. Nào nào nào, mỗi người 1 viên. Sử thúc, Long Hổ Đan có thể là đồ tốt, ngàn kim bất dịch, giá trị liên thành. Lần này phát đạt. Đúng rồi, Ngô Sử Thúc, lần sau có người Long Hổ Sơn đi Mao Sơn, không cần phải dẫn tới nhà xí, trực tiếp mời vào phòng uống trà là được. Nhị Miêu tiếp nhận Long Hổ Đan, nhìn một cái rồi bĩu môi nói. Ta thấy cũng bình bình qua quýt, cùng với hạt sô-cô-la có gì khác biệt đâu. Ấy, thế sư thúc không ăn thì để cho tôi. Lão Lý hét toáng lên. Nhị Miêu đem Long Hổ Đan ở trong tay ước lượng, rồi đột nhiên ném cho Lý Thanh Đông. Há miệng. Trong khi nói chuyện, một đạo phi ảnh hướng miệng của Lão Lý. Lão Lý vui mừng quá đỗi há miệng ra, đem Long Hổ Đan tiến vào trong miệng. Ai? Đàn dược vừa mới vào miệng, lão Lý lập tức biến sắc, hô to một tiếng mà ngồi xổm xuống. Triển Triển bị tiếng kêu của lão Lý sợ hết hồn, còn tưởng rằng đan dược có độc, kinh ngạc nhìn lão Lý. Nhị Miêu lại một mặt nụ cười quỷ quyệt xem thường. Phì! Lão Lý há miệng ra, phun ra một viên đá nhỏ cùng với một cái răng. Vẻ mặt đau khổ ngôn cuồng nói với Nhị Miêu. Đình Sử Thúc, người đúng là quỷ thất đức. Sao lại ném viên đá vào trong miệng tôi? Triển Triển nhìn thấy vậy thì cũng bật cười. Thôi đi, ngươi không phải là thần toán tử sao? Sao không tính được ta sẽ ném cái gì chứ? Nhị Miêu cười hắc hắc, đem long hổ đan trong tay, ném tại thiên không, rồi lại đưa tay bắt lấy. Viên đan dược này, ta không thể cho ngươi được, có chỗ khác dùng rồi. Tiểu Tiêu bảy phách thiếu một phách, cơ thể ít nhiều cũng có chỗ thiếu hụt. Viên long hổ đan này vừa dễ dàng để Tiêu Tiêu cố bản bồi nguyên, Nhị Miêu sao có thể ném cho Lý Thanh Đông ăn được. Vừa rồi ném ra là hắn tiện tay nhặt lên một viên sỏi. Lão Lý không chú ý, đã bị Nhị Miêu chứng pháp nhãn lửa gạt một phen, rơi mất một chiếc răng. Trên đường trở về, lão Lý cứ lải nhải nói không ngừng, muốn Nhị Miêu phải đền răng cho hắn. Nhị Miêu cũng thờ ơ mặc xác mà đi. Tại giữa sườn núi, dừng lại ăn cơm trưa, tới lúc hoàng hôn, ba người Nhị Miêu mới về đến chân núi phía tây. Thành Lam lúc này đang ngồi trên xe, trông coi di thể của Long Song Hỏa. Không biết đang gọi điện thoại cho ai mà mặt mày vô cùng hớn hở. Lan tỷ, trò chuyện với ai mà vui mừng thế? Nhị Miêu đi qua theo miệng hỏi. À, không, một người bạn. Thành Lam thần sắc có chút không được tự nhiên, vội vàng cúp điện thoại rồi hỏi. Đều đã trở về, sự tình xử lý xong rồi sao? Triển Triển mở cửa xe, lên xe nhìn qua kim thân của sư phụ, lúc này mới quay người lại đáp. Không tốt lắm, nhưng thiên sư đã đáp ứng, nửa đêm nay sẽ giúp chúng tôi. Thành Lam gật đầu lại hỏi lão Lý. Này, Lý đại gia, sao ông lại che quay hàm thế kia? Mặt mũi sao lại buồn vậy? Lão Lý u oán nhìn Nhị Miêu rồi đáp. Cô đi mà hỏi Đinh Sư Thúc ấy. Đều là hắn làm chuyện tốt. Ở chỗ ấy ăn quả đắng, lại lấy bộ xương già này của tôi để chút giận. Ăn quả đắng? Thế nói như vậy, chuyến đi Long Hổ Sơn này không phải quá thuận lợi sao? Thanh Lam kỳ quái hỏi. Thuận lợi, rất thuận lợi. Làm tỉ đừng có nghe hắn nói mò. Chính hắn đi đường không có mắt, ngã một cái, răng rơi mất lại còn oán trách tôi. Nhị Mười kiểu hắc hắc, rồi Thanh Lam. Thế làm tỉ đã ăn chưa? Hiện tại chúng ta nghỉ ngơi một chút. Đám người mua cơm hộp rồi ngồi trên xe để ăn. Tiếp đó Thanh Lam lái xe, tìm một nơi thích hợp để xây dựng cơ sở tạm thời. Vẫn tại dốc núi vắng vẻ, Nhị Miêu tìm được một khối huyệt phong thủy, chống lên lều vải, rồi đem kim thân Long Song Hỏa thu xếp tốt. Bốn phía lều hỏa, lều vải, dùng đồng đèn ngũ đế, rồi dùng bắt quái trận vây quanh, phòng ngừa ngoại tà xâm lấn địa khí tiết ra ngoài. Bố trí tốt tất cả sau đó, bọn người Nhị Miêu ngay tại chỗ nghỉ ngơi, chờ tới nửa đêm, tiếp đó tìm áp chế ác linh. 11 rưỡi đêm, Nhị Miêu cùng với Triển Triển bắt đầu chuẩn bị. Một bên nhìn xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy Niệm Hư Thiên Sư xuất hiện. Thế nhưng chậm chạp vẫn không thấy nhìn có người nào tới. Lúc này tàn nguyệt phủ đầu, chiếu trên sườn núi hoàn toàn mông lung. Niệm Hư Thiên Sư sẽ không lừa chúng ta chứ? Nhị Miêu vẫn nhìn bốn phía nói. Triển Triển nói ra, tôi đoán chừng thiên sư vẫn không lộ diện. 9/10, ông ấy sẽ giống như lần trước, dùng khổng minh đăng đưa thiên sư ấn tới. Nói có lý. Lão Lý gật đầu tán thành. Nếu như muốn gặp mặt, thì buổi sáng ông ta đã tới gặp chúng ta. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói, vậy được rồi, chúng ta trước tiên khai đàn làm phép. Ông ta muốn tới, tự nhiên sẽ tới. Nói đoạn, Nhị Miêu rút ra vạn nhân trảm, thả ở trên đất trống trước người. Triển Triển cũng chút bỏ vòng tay, đặt ở bên cạnh vạn nhân trảm. Vạn nhân trảm ra khỏi vỏ, cùng vô thường tác nằm bên cạnh. Hai pháp khí đồng thời chấn động, ông ông tác hưởng, có âm thanh kim qua thiết mã, lại có chi sát khí thập diện mai phục. Đình Sư Thúc, có được không đấy? Tuyệt đối không nên biến khéo thành vụng, để cho yêu vương chạy ra đấy. Lão Lý nhìn có chút hả hê nói, nếu hồn phách yêu vương hợp thể thành công, Đình Sư Thúc sẽ là người đầu tiên bị diệt. Này, Lý Thanh Đông, ngậm cái miệng quạ đen của ngươi lại, đến một bên mà hộ pháp đi. Triển Triển chừng mắt với lão Lý một cái. Còn chưa bắt đầu làm phép mà lão Lý đã phát ngôn bừa bãi. Triển Triển có thể không tức giận hay sao? Nhìn xuống phương hướng. Tuyển địa chỉ sau đó, Nhị Miêu dưới chân cương bộ đạp một vòng, ngồi xếp bằng xuống, đối mặt với vạn nhân trảm cùng vô thường ác, trước người để đại ấn Mao Sơn mở ra ba lô. Ba cây hương từ đồng tiền xuyên qua, cắm đứng trên mặt đất. Một pháp đàn Mao Sơn đơn giản, coi như đã bố trí thành công. Lão Lý cùng với Thanh Lam, riêng phần mình tại hai mặt đông tây đề phòng, phòng ngừa có người hoặc dã thú xâm nhập. Nhị Miêu thủ nhiếp tâm thần, cắn chót lưỡi, một chùm huyết vụ phun trên đại ấn Mao Sơn. Tiếp đó, đem lá bùa ở bên cạnh đại ấn đặt lên trên, chế thành một chương huyết phù linh bảo phát từ đại ấn. Linh bảo pháp tư đại ấn, lên! Nhị Miêu bóp một cái chắc kiếm quyết, dùng chỉ thay kiếm, hướng về lá bùa chỉ tay. Nhị Miêu thôi động đạo pháp phía dưới. Ấn giấy huyết phù, chậm rãi bay lên không, trôi hướng bầu trời vạn nhân trảm cùng vô thường tác. Cách mặt đất ước chừng cao ba trượng, Nhị Miêu lấy tay chỉ một cái. Lá bùa huyết ấn lơ lửng giữa không trung bất động. Một đạo quang trụ ném xuống dưới, đang chiếu vào phía trên vạn nhân trảm cùng vô thường tác. Hai pháp khí bị vòng sáng bao lại đều kịch liệt run lên. Đường kính vòng sáng khoảng một trượng, theo chú ngữ của Nhị Miêu thôi động. Tia sáng càng ngày càng sáng. Bên trong vòng sáng, hồn phách yêu vương bám vào bên trên vạn nhân trảm cùng vô thường tác. Cảm nhận được áp lực càng thêm dao động bất an, mang theo vạn nhân trảm cùng vô thường tác chấn động kịch liệt, vang dội keng keng. Linh bảo pháp tư đại ấn, rơi! Nhị Miêu lấy tay chỉ, ấn giấy huyết phù bỗng nhiên vừa giảm, treo trên khoảng không mặt đất cao một trượng, quang mang đại thịnh. A! Trong vòng ánh sáng, hồn phách của yêu vương ngăn cản không nổi cưỡng chế. Một tiếng hét thảm cũng theo đó chuyển đến, khiến cho da đầu tê dần. Triển Triển lấy làm kinh hãi kêu lên. Nhị Miêu, cẩn thận! Phòng ngừa hồn phách yêu vương cưỡng ép xông quan. Tôi chính là muốn bước ra hồn phách của nó, tiếp đó nhất cử tuyệt. Nhị Miêu bình thường cười đùa tí từng, lúc này mặt lạnh như xương, tiện tay nắm lên ngũ hành kỳ bên người ném lên trời, miệng khô quát. Ngũ hành truy hồn, chuyển! Vốn là Nhị Miêu vẫn có ý định áp chế, để hồn phách yêu vương không cách nào đi ra được. Nhưng về sau khai đàn, Nhị Miêu lại nhất thời ý muốn, trong lòng nghĩ, áp chế như vậy cuối cùng cũng không phải là kế lâu dài. Biện pháp không triệt để, không bằng rút củi dưới đáy nồi, dứt khoát triệt để, làm nát tam hồn thất phách của yêu vương, một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã. Kết quả ra sao, Nhị Miêu cũng đã cân nhắc qua. Dự tính xấu nhất là không thành công thì thành nhân. Nếu như hồn phách của yêu vương hợp thể, không cách nào đánh nát bấy được. E rằng đêm nay, chính mình dùng thân tuẫn đạo ngày. Hình ảnh năm đạo kỳ phủ một tiếng, bay lên không trung, vây quanh vòng sáng bay múa. Lập tức, năm loại thanh âm quỷ khiếu không giống nhau, cùng một chỗ chuyển đến, thúc giục người can đảm. Nhị Miêu, sao anh lại xúc động như vậy? Triển Triển cực kỳ hoảng sợ, dậm chân nói. Một phần vạn, hồn phách của yêu vương hợp thể bỏ trốn đi, chúng ta lại không cách nào áp chế được, hậu quả khó mà lường được. Đến lúc đó sinh linh đổ thoán, đều là tội của chúng ta. Nhị Miêu trên tay bóp quyết chỉ ấn thiên không, tiếp tục thôi động ngũ hành kỳ cùng với lá bùa huyết ấn, một bên quay đầu nói. Hài, cùng lắm thì tôi dùng thân tuẫn đạo cùng với yêu vương đồng quy vu tận. Anh đúng là hổ nháo, dùng thân tuẫn đạo rất uy vũ hay sao? Triển Triển tức giận mắng ẩm lên, đúng là đầu óc heo, một quân dũng phu. Nhị Miêu nghe thấy vậy lại cười hắc hắc. Sư muội không cần phải lo đâu, tôi nói vậy thôi, chứ kỳ thực tôi mới không nỡ dùng thân để tuẫn đạo. Hiện tại chúng ta tại Long Hổ Sơn, nếu như hồn phách yêu vương hợp thể, xâm phá phong tỏa, đầu tiên xui xẻo là bách tính ở gần Long Hổ Sơn. Nơi này là địa bàn Long Hổ Sơn Thiên Sư, ông ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nhìn sinh linh đổ thán. Vì lẽ đó, muốn tuẫn đạo cũng là Long Hổ Sơn Thiên Sư tuẫn đạo, xả thân. Nhị Miêu lau một vệt mồ hôi lạnh, còn tưởng rằng Nhị Miêu Triển Triển lau một vệt mồ hôi lạnh, còn tưởng rằng Nhị Miêu thực sự muốn dùng thân để tuẫn đạo, sát nhân thành nhân. Lại không nghĩ đến, hắn lại âm hiểm như vậy. Đi một nước cờ hiểm, chẳng qua là để ép buộc Long Hổ Sơn Thiên Sư ra tay toàn lực, đánh nát hồn phách của yêu vương. Triển Triển trong kinh ngạc, ở dưới vòng sáng lá bùa huyết ấn vạn nhân trảm cùng vô thường tác, càng thêm run run kịch liệt. Mũi kiếm của vạn nhân trảm giống như là một dạng đầu rắn nhấc lên, cơ hồ liền muốn ly khai khỏi mặt đất, dáng vẻ tùy thời phi thăng. Vô thường tác cũng trên mặt đất nhảy tới nhảy lui, thỉnh thoảng nhảy lên cao khoảng một thước. Ngũ hành truy hồn, chuyển. Nhị Miêu chắc kiếm quyết trực, chỉ lá bùa huyết ấn, trong miệng huyết vụ lại phun tới. Huyết ấn lá bùa ép tới thấp hơn, vòng sáng cũng đang co lại. Ngũ hành kỳ bay múa cũng càng thêm lao nhanh, tạo thành một đạo mảnh sáng, thải sắc nửa trong suốt, chợt như nêm cối mà vây ngoại vi vòng sáng. Bỗng nhiên, trên mũi kiếm vạn nhân trảm bắn ra một điểm bạch mang, lao thẳng tới phía đông nam, đâm vào bên trên hàng rào vòng sáng, hét thảm một tiếng. Tiếng kêu không ngừng, một điểm bạch mang kia đã bắn ngược mà quay về, rơi trên mặt đất, hóa thành một bóng người. Bạch y nhành nhẹn không nhuốm bụi trần, khuôn mặt tựa như ế, mặt phấn hàm uy. Đương nhiên, chính là dáng vẻ của mãnh mão nữ vương ngủ ở bên trên giường bích ngọc, tóc xanh hồng nhan, vô song giai lệ, nghiêng nước nghiêng thành, phong hoa tuyệt đại. Nhị Miêu trông thấy dung mạo của nữ vương, trong lòng ngẩn ngơ, ám đạo, tại sao nữ vương phục chế hồn phách của Thanh Lam lại không phải là khuôn mặt của Thanh Lam? Bà hồn yêu vương đã xuất, Nhị Miêu coi chừng. Triển Triển trong miệng kêu to, một bên tay bấm chỉ quyết, chuẩn bị tùy thời bên cạnh hỗ trợ. Lão Lý quay đầu, kích thích thiên cơ bản kêu lên, hai vị sư thúc nghĩ sai rồi. Bà hồn yêu vương là chính cô ta, không phục chế Thanh Lam. Cô ta hiện tại có hơn 2.000 năm đạo hạnh, các vị phải cẩn thận. Lão Lý lời còn chưa dứt, vạn nhân trảm lại có hai điểm hàn mang bắn ra, liên tục đánh vào trên thân ảnh mão. Đánh vào trên thân ảnh của mãnh mão nữ vương. Đến nước này, ba hồn yêu vương đều bị bức ra. Ba hồn mãnh mão nữ vương quỳ nhất, thân ảnh càng thêm rõ ràng, biểu lộ càng thêm sinh động. Cô ta đứng bên trong vòng sáng, ánh mắt đung đưa di động, vẫn nhìn bốn phía, tựa hồ đang suy xét mình đang ở đâu. Nhị Miêu đối mặt với hồn phách của mãnh mão nữ vương, làm như không thấy, tiếp tục thôi động đạo pháp, chắc kiếm quyết, trực chỉ bầu trời. Ngươi là người phương nào? Tại sao muốn tác pháp đối phó với ta, đem ta giam cầm ở đây? Bên trong vòng sáng, mãnh mão nữ vương vòng vo một vòng tròn, ánh mắt yên lặng mà nhìn Nhị Miêu hỏi. Mặc dù tại lá bùa huyết ấn, cùng với ngũ hành truy cồn kỳ, ngoại mặt vây công, mãnh mão nữ vương vẫn như cũ, mặt không hề đổi sắc, khí định thần nhàn, hiển thị rõ một đời kiêu hùng, diện mạo nữ trung hào kiệt vốn có. Chết cũng không hàng là vì yêu. Yêu vương, ngươi đã tỉnh lại rồi sao? Nhị Miêu cười hà hà, tiếp tục thôi động trận pháp nói. Thiên hữu thần mà có quỷ, âm dương ổ quay. Chim có sống mà thú có chết, nhiều lần thư hùng, sinh sinh hóa hóa, dựng nữ thành nam. Đây mới là thiên địa đại đạo, nhân gian chính pháp. Người nghịch thiên mà làm, mưu toan khởi tử hoàn sinh. Hôm nay nhất định bị thiên khiển, hồn phi phách tán đang ở trước mắt. Mạnh mão nữ vương nhíu mày nghe hồi lâu, bên trong đôi môi thật mỏng gạt ra mấy chữ. Hồ ngôn loạn ngữ, nói cái gì vậy? Ta nghe không hiểu. Không nghĩ tới, mình nói tới sủi bọt mép mà mạnh mão nữ vương lại nghe không hiểu. Ta nói người đáng chết, hồn phách cũng không nên lưu ở trên đời này, hiểu chưa? Nhị Miêu liền quát lên. Người muốn giết chết ta? Nói như vậy, ngươi là người của công tử Tiểu Bạch. Mạnh mão nữ vương đồng thời không kinh hãi, thản nhiên nói. Được làm vua, thua làm giặc, toàn bằng thiên ý, không có gì nên hay không nên. Nếu như ngươi có thể giết chết ta, ta sẽ nhận. Nếu như ngươi không thể giết chết được ta, chính là mệnh ta không đến tuyệt lộ, ta cũng sẽ không tự sát. Hồn phách của yêu vương lúc này mới vừa vặn tỉnh lại, ký ức vẫn còn dừng lại ở 2.600 năm trước, đem Nhị Miêu nhận thành thủ hạ của Tể Hoàn Công. Ta là người Linh Bảo Thiên Tôn Ngọc Hoàng Đại Đế, hôm nay liền kêu ngươi hồn phi phách tán. Nhị Miêu một chùm huyết vụ phun ra, lá bùa huyết ấn tiếp tục ép xuống, vòng sáng lại co rút lại một vòng. Nói bậy bạ! Nữ vương cũng không thèm để ý áp lực trận pháp, khẽ cong người, từ dưới đất nhặt lên vô thường tác. Triển Triển thấy vậy kinh hãi kêu lên, hỏng bét, bảy phách yêu vương lại muốn đi ra. Quả nhiên, Triển Triển lời còn chưa dứt, yêu vương đã rung tay một cái. Vậy mà tung ra vô thường tác, Triển Triển bị dọa tới cứng họng, mồ hôi rơi như mưa. Vô thường tác là pháp khí nhận chủ, không phải ai cũng có thể dung thành dây sắt. Nhưng ở trong tay của mãnh mão nữ vương, cơ hồ không tốn sức chút nào, hai vòn tay liền đã cùng một chỗ bị mở ra. Dây sắt tung ra, mãnh mão nữ vương lấy tay tại bên trên xích sắt màu đen bôi qua, bảy đạo hư ảnh nhàn nhạt từ dây sắt cuối cùng bay ra, tại bên trong vòng sáng di chuyển không ngừng. Tiếp xuống, nữ vương vẫy tay một cái, bảy đạo hư ảnh hợp lại cùng nhau, mặt mũi rõ ràng, đương nhiên lại là một Cố Thanh Lam. Cố Thanh Lam tại phía đông phòng bị, nhìn thấy cái bóng của mình xuất hiện bên trong vòng sáng, cũng là một tiếng kêu sợ hãi, hòa dùng thất sắc. Rất tốt, tam hồn thất phách hoàn đã phối đôi, rất tốt. Mệnh Mão nữ vương khóe miệng, mang theo một nụ cười, rồi lại lần nữa vẫy tay. Thần ảnh Cố Thanh Lam cùng với ba hồn nữ vương đụng một cái, hợp hai làm một. Bên trong vòng sáng, chỉ có nữ vương mà không nhìn thấy Thanh Lam. Sử thúc, người lại gây đại họa. Lão Lý cũng không đoái hoài tới hộ pháp, lao tới nói với Thanh Lam. Nữ vương thiếu chỉ có bảy phách, hiện tại tam hồn thất phách đã đầy đủ, vốn là có thể bám vào chính kim thân thượng của mình để hoàn thành trùng sinh. Hiện tại kim thân đã bị hủy diệt, cô ta nhất định sẽ tìm người phụ thể, triệt để hoàn toàn trùng sinh. Thành Lam cùng với yêu vương là cùng một ngày sinh, đều là người bát tự toàn âm, là người chọn lựa phụ thể thích hợp nhất, mau mau trốn tới ở đằng sau của Đinh Sư Thúc đi. Thành Lam vốn thấp thỏm ở trong lòng, nghe thấy lão Lý nói như vậy thì vội vàng chạy như bay tới, núp sau lưng của Nhị Miêu. Triển Triển như lâm vào đại dịch, đã kết lên thủ ấn, chuẩn bị sư công trên thân, đấu lực với yêu vương. Nhị Miêu duy trì không minh yên tĩnh trong lòng, tiếp tục thôi động trận pháp, trong miệng liên tục hét to. Lão Lý nhìn xung quanh, thỉnh thoảng ngửa đầu nhìn trời, vẫn không nhìn thấy thiên sư ấn đến, cấp bách dậm chân tại chỗ vỗ tay, mồ hôi chảy đầy mặt. Linh bảo pháp tư đại ấn, tế! Nhị Miêu ngón tay chỉ vào lá bùa trên bầu trời, tạo áp lực hướng Mãnh Mão nữ vương. Vòng sáng lại lần nữa thu nhỏ, hình chiếu rơi trên mặt đất, lớn bằng miệng sàng một chút. Nhưng Mãnh Mão nữ vương vẫn như cũ, khí định thần nhàn, giống như minh tinh đứng ở trên vũ đài, dưới ánh đèn laser, thong dong bình tĩnh. Đột nhiên, nữ vương chậm rãi bước chân, vậy mà mang theo ánh sáng cùng một chỗ, hướng về Nhị Miêu di động tới. Theo cô ta di động, nguyên bản tại Vạn Nhân Trảm cùng Vô Thường Tác bên trong vòng sáng, cùng một chỗ bị ném lên. Thanh Lam, cẩn thận, đi theo tôi bên này. Triển Triển kêu to một tiếng, rồi kéo lấy Thanh Lam lùi lại mấy bước, đem Thanh Lam bảo hộ ở sau lưng của mình. Cùng với lúc đó, Lão Lý đã cướp được sau lưng Mãnh Mão nữ vương, nhặt lên Vạn Nhân Trảm cùng Vô Thường Tác, ném về phía Triển Triển cùng với Nhị Miêu. Cả hai riêng phần mình phất tay, đem pháp khí của mình nắm trong tay mừng rỡ. Yêu vương, đến hay lắm! Vạn Nhân Trảm của Nhị Miêu tới tay, một chùm huyết vụ phun ở trên kiếm, tiệm tay từ trước người mở ra ở trong ba lô, lấy ra một đồng tiền, rồi dán vào thân kiếm. Vùng hướng về phía Mãnh Mão nữ vương ở bên trong vòng sáng đang đi tới. Đồng tiền mang theo một áng đỏ bay vào bên trong vòng sáng, nhào về phía trước ngực của Mãnh Mão nữ vương. Oanh! Trong vòng ánh sáng ánh lửa lóe lên, Mãnh Mão nữ vương đã bị đánh. Nhưng đồng tiền này tựa hồ không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho Mãnh Mão nữ vương. Ngược lại, cô ta lại cười dài ha ha trong ngọn lửa. Khí phách vương giả, nhìn không một cái nào sót. Yêu vương! Dám khinh thị đạo pháp của ta! Nhị Miêu giận dữ đứng dậy, cầm Vạn Nhân Trảm trong tay chuẩn bị tăng lực. Thế nhưng trong nháy mắt mới đứng dậy, Nhị Miêu liền cảm thấy không đúng. Hắn phát giác, vòng sáng hiện tại đột nhiên lấn gấp bội, lại đem chính mình cũng bao ở trong đó. Nhị Miêu phát giác biến cố, nhất thời mồ hôi lạnh tràn trề. Hiện tại, mình cũng tại dưới ấn phủ giấy huyết. Căn bản là không có biện pháp thúc giục đại ấn Mao Sơn. Hơn nữa, đại ấn mất đi điều khiển, rất nhanh sẽ không thể phát huy được uy lực. Mặc dù có ngũ hành kỳ nâng đỡ chèo chống, nhưng nhiều nhất chỉ là 1-2 phút, lá bùa sẽ muốn rơi xuống đất. Đây là lá bùa huyết ấn, chính là dùng máu của Nhị Miêu, dùng tâm ý của Nhị Miêu tương thông. Ngoại trừ Nhị Miêu ra, Triển Triển cùng với Lão Lý đều không thể nào khống chế được. Yêu vương, hôm nay đánh nhau sống chết! Trong lúc nguy cấp, Nhị Miêu đấu trí bị kích phát. Vạn Nhân Trảm hướng về dưới chân cắm xuống, thủ ấn kết liền lên tiếng quát. Phiên Thiên Linh ấn kết lòng bàn tay, Long Hổ Sơn xuống không khí ngội nghị mây, đệ tử Nhị Miêu cho mời sư công đi lên thân, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ đọc xong, Nhị Miêu rút kiếm dựng lên, tung người vọt lên cao cỡ một người giữa không trung, đầu ở dưới chân trên, huy động đâm về phía huyệt bách hội ở đỉnh đầu Mãnh Mão nữ vương. Nhưng Nhị Miêu lại không nghĩ tới. Đúng lúc hắn thỉnh sư công trên thân, thì Triển Triển cũng đang niệm chú thỉnh sư công. Đáng tiếc, sư công Mao Sơn chỉ có một, không cách nào một phân thành hai, đồng thời trợ giúp Nhị Miêu cùng Trừ Trừ, cùng Triển Triển. Vậy là lúc Triển Triển đọc lên chú ngữ, giữa không trung, Nhị Miêu đột nhiên bị mất đi sức mạnh ủng hộ, một kiếm đâm ra, toàn bộ thân thể giống như là quả cân bị rơi xuống. Đối mặt điện xạ lợi kiếm mà đến, Mãnh Mão Nữ Vương hơi nghiêng đầu một cái, cho qua kiếm phong, tiếp đó ống tay áo vung lên, nhẹ nhàng quét trước ngực của Nhị Miêu. Ôi! Nhị Miêu chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới, kinh hô một tiếng, đã thần bất do kỷ mà bay về một bên, bịch một tiếng rơi xuống đất lộn mấy vòng. Cũng may mắn, Mãnh Mão Nữ Vương vùng lên như vậy, để Nhị Miêu lúc rơi xuống đất đã thay đổi tư thế. Nếu không, Nhị Miêu đổ cắm xuống đất mà ngã xuống, chẳng phải đem xương cổ mà cắm gãy hay sao? Chưa đứng dậy, Nhị Miêu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mình lại ở bên trong vòng sáng. Vút! Ngay lúc Nhị Miêu rơi xuống đất, trong nháy mắt, Triển Triển huy động, vô thưởng tác, đã ly khai mặt đất, xông về vòng sáng dưới lá bùa. Thế nhưng Triển Triển rõ ràng đã xem thường đạo ánh sáng này. Cô đến chỗ vòng sáng, hướng vào phía trong. Rất nhanh, liền đã bị bắn ngược, đem Triển Triển bắn đi cách xa hơn một trượng, ngã trên mặt đất. Mãnh Mão Nữ Vương đứng ở bên trong vòng sáng, đang dần dần suy yếu. Cũng không cần phải truy kích, nhìn Nhị Miêu và Triển Triển ngã xuống đất cười lạnh không dứt. Sư muội, cô đừng có làm loạn nữa. Tôi thỉnh sư công, cô cũng thỉnh sư công, suýt nữa thì hại chết tôi. Bên trong vòng sáng, Nhị Miêu bỏ lên, nhè răng trợn mắt mà kêu lớn. Nhị Miêu, sao tôi thỉnh sư công lên thân, không phá được vòng sáng đại ấn của anh? Triển Triển cũng đứng dậy, mặt mũi tràn đầy biểu lộ phẫn nộ, lớn tiếng kêu. Đều tại anh hết, hiện tại hồn phách của yêu vương hợp thể, anh nói bây giờ phải làm sao đây? Hai vị sư thúc, đừng có ồn ào nữa. Lão Lý lúc này dậm chân kêu lên. Đinh sư thúc, thu đại ấn, rút vòng sáng, mọi người cùng nhau xông lên, đấu một trận với yêu vương. Đang ở giữa hỗn loạn, bỗng nhiên Thanh Lam thần sắc vui mừng, ngón tay chỉ lên bầu trời kích động nói. Khổng minh đăng! Nhị Miêu ngẩng đầu một cái, một chiếc khổng minh đăng đã trôi dạt đến trên đỉnh đầu. Tiếp theo một ánh sáng dịu dịu trụ bỏ ra, một long một hổ, hai đạo hư ảnh, trong vòng ánh sáng nhìn chằm chằm Mãnh Mão Nữ Vương, nóng lòng muốn động. Chính là lần trước, bọn người Nhị Miêu ở tại khu vực Thập Vạn Đại Sơn, khổ đấu với Quỷ Vương Vạn Tiễn, đã xuất hiện Long Hổ Sơn Thiên Sư Ấn. Triển Triển cùng với Lão Lý liếc nhau, cuối cùng thở dài một hơi. Long Hổ Sơn Thiên Sư cuối cùng cũng không thất ước, hiện tại đã vừa vặn 12 giờ đêm. Thiên Sư Ấn đúng giờ mà bay tới. Nhị Miêu thân ở bên trong vòng sáng, lập tức cảm thấy một cỗ uy áp cực lớn, từ bốn phương tám hướng chèn ép mà tới, để cho mình một hồi bị ngạt thở. Mà lúc trước, lá bùa huyết ấn bay trên không trung cũng đã bị rơi xuống. Cái này là cái gì? Mạnh Mão Nữ Vương hơi nhào mắt lại, nhìn hư ảnh, lòng hổ tự nhổ hỏi. Đây là đồ vật muốn mạng của ngươi. Nhị Miêu cố gắng đứng vững thân hình, nhưng trong lòng lại mắng to. Lòng hổ sơn thiên sư, lão già này đoán chừng là mắt đã bị mù, lại đem mình cùng gắn vào phía dưới thiên sư ấn. Loại vòng sáng này, cùng với đại ấn Mao Sơn giống nhau. Một khi trận pháp bố thành, bốn phía vòng sáng sẽ hình thành một đạo hàng rào, không gì phá nổi. Người bên ngoài không đi vào được. Yêu tả bên trong cũng không thể nào bỏ trốn được. Uy áp thiên sư ấn lại tiếp tục tăng cường. Nhị Miêu đứng tại phía dưới vòng sáng, hai chân phát run, trán đầy đầu mồ hôi, cơ hồ muốn đứng không vững. Đồng thời, Mãnh Mão Nữ Vương cũng cảm nhận được áp lực đến từ thiên sư ấn, khẽ nhíu mày. Lão Lý nhìn ra bối rối của Nhị Miêu, kích thích thiên cơ bản, một bên liền hô lớn. Sinh môn sáu bính hợp sáu đinh, đây là thiên độ tự đánh giá minh. Đinh sư thúc, vượt khôn vị, đi chấn vị, lùi đoái vị, từ càn vị bỏ chạy. Nhị Miêu trong lòng vui mừng, nhặt lấy ba lô trên mặt đất, dưới chân theo chỉ thị của Lý Thanh Đông nhảy mấy cái. Đột nhiên, hướng chéo phía bên trái mà nhảy lên. Ẩn trốn! Trong đầu choáng váng một hồi, Nhị Miêu cảm thấy đồng thời chui ra mặt đất, có người từ phía sau bắt được mình. Quay đầu nhìn lại là Lão Lý đã đỡ mình. Hóa ra lần này độn thổ, chỉ là từ bên trong thiên sư ấn trốn thoát, khoảng cách chỉ xa có hai trượng. Nhưng độn thổ xa hai trượng đã để Nhị Miêu thoát khỏi áp chế của thiên sư ấn. Yêu vương, chịu chết đi! Nhị Miêu trốn ra khỏi bao phủ của thiên sư ấn, tinh thần đại chấn, từ trong ba lô lấy ra thêm lá bùa, lại lần nữa ném trên bầu trời. Lần này, Mao Sư đại ấn điệp ra tại phía trên Long Hổ Sơn, thiên sư ấn. Hai đạo phù ấn trên mặt đất chiếu sáng như ban ngày. Thiên sư ấn rõ ràng có người âm thầm điều khiển, gặp Nhị Miêu rút khỏi ngoài trận, thiên sư ấn chợt hướng xuống, quang mang đại thịnh. Bên trong vòng sáng, một con rồng một con hổ cùng lúc phát động, dương nanh múa vuốt vây quanh Mãnh Mão nữ vương, gào thét gầm rú. Nhị Miêu thấy vậy, vận cớm trực chỉ, thôi động đại phủ Mao Sơn, theo thiên sư ấn cùng một chỗ hướng phía dưới tạo áp lực. Mãnh Mão nữ vương dưới áp lực song trọng, thần sắc nhanh trương khởi đến, thử thăm dò xung đột mấy lần, mỗi lần đều bị hư ảnh Long Hổ ngăn cản lại, không thể nào xông phá hàng rào vòng sáng. Cô ta tại ở giữa vòng sáng ngồi xuống. Thiên sư ấn cùng Mao Sơn đại ấn tiếp tục ép xuống. Vòng sáng tiếp tục thu nhỏ, nhưng khi thời điểm ấn phủ xuống đến cao hơn một trượng, cũng không còn cách nào hạ xuống được. Vòng sáng thít chặt cũng chỉ như thế, tại thời điểm đường kính ước chừng 5 thước, đình chỉ tiếp tục co lại. Song phương giằng co không xong, Nhị Miêu liên tục phun máu thôi động trận pháp, lúc này sắc mặt đã tái nhợt, cũng không biết là đau hay là mệt. Trên không thiên sư ấn cũng đang khẽ run lên, có thể suy ra được, người chế ngự thiên sư ấn cũng không dễ dàng mà đang toàn lực làm. Giằng co như thế, sắp tới một tiếng, song phương vẫn là tương xứng. Hai đại ấn phủ đạo ra, không cách nào tiêu diệt được hồn phách Mãnh Mão nữ vương. Cô ta cũng vô pháp mà xông ra khỏi hàng rào vòng sáng. Giằng co thế này, lúc nào mới là kết cục đây? Triển Triển khẽ nhíu mày. Hiện tại cô thân ở bên ngoài vòng sáng, mặc dù lòng tràn đầy đấu trí, nhưng không thể nào nhúng tay vào chiến cuộc. Lãm Lý lúc này nói, Mãnh Mão nữ vương dự định kéo dài thời gian để tiêu hao thể lực và tu vi của Đinh Sư Thúc cùng Long Hổ Sơn Thiên Sư. Tiếp đó sẽ tuyệt địa phản kích. Thanh Lam ở một bên ngây ngốc, nhìn Mãnh Mão nữ vương suy nghĩ xuất thần. Trong lòng của cô, thực sự không hy vọng Phong Hoa nữ vương hồn phi phách tán. Nhưng càng không hy vọng bọn người Nhị Miêu bị nữ vương gây thương tích, vì lẽ đó cực kỳ xoắn xuýt. Nhị Miêu càng thêm lo lắng, hắn biết thể lực của mình đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu như không tiến triển, bị Mãnh Mão nữ vương xông ra vòng sáng, e rằng người nơi này sẽ toàn quân bị diệt. Thành Đông, tính toán phương vị cho ta, để ta đi vào vòng ánh sáng, đánh nhau sống chết với hồn phách yêu vương. Nhị Miêu quay đầu ngôn cuồng quát Lão Lý. Sư thúc, như vậy thì quá nguy hiểm. Lão Lý lắc đầu liên tục. Người sẽ cùng hồn phách của nữ vương mà đồng quy vô tận. Triển Triển cũng vội vàng vẩy tay nói. Nhị Miêu, tiếp tục thôi động trận pháp, để tôi tiến vào thử xem. Đừng nói nhiều nữa. Lý Thanh Đông, mau tính toán phương vị cho ta, nếu chậm trễ sẽ không kịp. Nhị Miêu hướng về phía Lão Lý gầm thét, hai mắt bốc hỏa. Bên trong trận pháp, Mãnh Mão nữ vương tượng hồ đã nghe được Nhị Miêu nói, khẽ mở ra đôi mắt đẹp muốn đứng dậy. Nhưng tại áp chế của hai đạo đại ấn, cô ta đã hành động gian khổ, hai vai lung lay, không thể nào đứng dậy được. Được, sư thúc, cẩn thận một chút. Lão Lý bất đắc dĩ, đành phải kích thích thiên cơ bàn, suy tính phương vị độn thổ. Sư thúc, đạp ly hỏa, đi nước khảm, lui cấn núi, ẩn trốn. Nhị Miêu cước bộ biến hóa, đi theo Lão Lý chỉ thị, đột nhiên nhảy lên, đã biến mất trước mắt của mọi người. Mọi người Thanh Lam chỉ cảm thấy hoa mắt, phát giác Nhị Miêu đã chui vào trong vòng sáng, vừa vặn đứng sau lưng Mãnh Mão nữ vương. Lần này Lão Lý phương vị đoán quá chuẩn, đơn giản không kém một chút nào. Nhị Miêu cũng không cần phải đi một bước, liền có thể một kiếm mà đâm thẳng tới. Yêu vương, tiễn ngươi về Tây Thiên! Nhị Miêu cố nén áp lực cực lớn, hai tay cùng cầm bảo kiếm nâng quá đỉnh đầu, thở dịp nữ vương không thể nào đứng dậy, không cách nào biến hóa ẩn trốn. Một kiếm đâm về huyệt bách hội ở đỉnh đầu của Mãnh Mão nữ vương. Mũi kiếm vụt một tiếng đâm xuống, phát ra ánh sáng xanh. A! Mãnh Mão nữ vương kêu lên sợ hãi, hư ảnh hồn phách dần dần co vào, cuối cùng vậy mà hóa thành một làn khói xanh, vây vạn nhân trảm cấp tốc xoay tròn. Sao lại phỏng tay thế này? Nhị Miêu nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên cảm thấy chuôi kiếm nóng rực, giống như là sắt thép tôi luyện. Bên trong kinh nghi, Mãnh Mão nữ vương đã biến hóa thành khói xanh, dần dần ẩn vào bên trong vạn nhân trảm, giống như là vạn nhân trảm hấp thu luồng khói xanh này. Bên trong vòng sáng, ngoại trừ Nhị Miêu cùng bảo kiếm của hắn ra, không còn gì nữa. Còn thân kiếm vạn nhân trảm đã kinh biến tới mức một mảnh đỏ bừng, lòng bàn tay của Nhị Miêu đều bị cháy tới bốc khói. Thực sự không thể chịu được nhiệt độ cao như vậy, Nhị Miêu đành phải buông tay ra. Một tiếng keng vang dội, vạn nhân trảm rơi xuống đất. Cùng lúc này, Nhị Miêu cũng cảm thấy áp lực chợt giảm, ngẩng đầu nhìn lên, hai lá bùa, một tấm là Thiên Sư Ấn Phù, một tấm là lá bùa Mao Sơn Đại Ấn, cùng một chỗ mà bay xuống. Hai lá bùa vừa vặn rơi trên vạn nhân trảm, trong khoảnh khắc cháy thành tro tàn. Thiên Sư Ấn tới đưa Khổng Minh Đăng chậm rãi hướng phía nam mà lướt đi. Nhị Miêu lúc này ngồi dưới đất, nhìn vạn nhân trảm đỏ bừng si ngốc ngẩn người. Đáng lý ra, Yêu Vương bị một kiếm đâm trúng huyệt bách hội, hẳn là hồn phi phách tán mới đúng. Thế nhưng chẳng những không nhìn thấy khói xanh tiêu tan, mà ngược lại lại nhìn thấy khói xanh bị vạn nhân trảm hất thu. Đây là đạo lý gì chứ? Lão Lý đi tới, tại bên người Nhị Miêu ngồi xuống, kích thích thiên cơ bản tính toán, rồi thở dài một hơi nói. Ai, đừng sư thúc, lần này phiền phức lớn hơn. Nhị Miêu khẽ nhíu mày nhìn Lý Thanh Đồng hỏi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Người có sinh thành bát tự, vạn nhân trảm của người cũng có ngày sinh tháng đẻ. Lão Lý lúc này nói. Sư thúc à, thanh kiếm này cũng là bát tự toàn âm. Hiện tại hồn phách của Yêu Vương đã bị hai đại đạo ấn cưỡng ép, áp xúc tại bên trong vạn nhân trảm, cùng cân mạch của vạn nhân trảm tương thông đồng khí liên chi. Vạn nhân trảm đã trở thành cơ thể của nữ vương thành hồn phách vạn nhân trảm. Ôi, lảnh dữ khó liệu. Nhị Miêu nghe thấy liền trừng mắt, nói vớ vẩn, vạn nhân trảm có ngày sinh tháng đẻ, sao ta lại không biết? Ấy, sư thúc, nghe tôi nói đã, nhìn xem có đúng không nhá. Sư tổ Lâm Phượng Kiều của tôi tự viết bí sử bên trong Mao Sơn, cũng đã viết về vạn nhân trảm. Nói tiền thân của thanh kiếm này vốn là hình đao, bởi vì sát khí quá nặng, bị sư tổ đổi đao làm kiếm. Nhưng sư tổ vẫn sợ sát khí quá nặng, vì lẽ đó lựa chọn tại thời khắc bắt tự toàn âm, đêm trăng tròn cuối cùng đúc thành, chính là vì lợi dụng khí âm nhu trong thiên địa, hóa giải sát khí cương dương. Nhị Miêu loảng xoảng một tiếng, ngã trên mặt đất. Lão Lý nói đến có mặt có mũi, xem ra đúng là sự thật. Vậy bây giờ, tam hồn thất phách của Yêu Vương sẽ không cách nào bước ra được nữa sao? Triển Triển cũng giật mình không thôi hỏi. Hiện tại, vạn nhân trảm đã cùng với hồn phách của Yêu Vương hợp làm một thể, bước ra thế nào được? Lão Lý lúc này nói, Yêu Vương cũng rất xảo hoạt, cô ta ý tứ rõ ràng, kiếm vong thì cô ta sẽ vong. Nếu như tới cứng, vạn nhân trảm nhất định sẽ bị phế. Đúng là bực mình. Nhị Miêu ngồi xuống nhặt vạn nhân trảm lên xem. Lúc này, vạn nhân trảm nhiệt độ đã thối lui, trắng toát dưới ánh trăng, thân kiếm trong trẻo như thu thủy. Nhị Miêu nhìn chằm chằm bảo kiếm hồi lâu, đột nhiên run tay lên một cái, đem vạn nhân trảm vứt trên mặt đất. Sao thế, Nhị Miêu? Thanh Lam vội vàng hỏi. Hả? À, không sao. Nhị Miêu lại một lần nữa cầm lấy vạn nhân trảm, rồi cười nói. Vừa rồi nhìn thấy Mãnh Mão nữ vương, trên thần kiếm lộ ra khuôn mặt, hướng về phía tôi, nở nụ cười thâm tình. Triển Triển nghe vậy bĩu môi nói, là nở nụ cười âm hiểm thì có. Nhị Miêu miễn cưỡng nở nụ cười. Kỳ thực đã bị Triển Triển nói đúng. Vừa rồi Nhị Miêu nhìn chằm chằm bảo kiếm, khuôn mặt Mãnh Mão nữ vương đột nhiên hiện ra, hướng về phía Nhị Miêu, nở nụ cười quỷ dị, rồi lại biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Nhị Miêu, đều tại tôi không tốt đã liên lụy Tây Anh cùng vạn nhân trảm. Thành Lam đẩy cõi lòng áy náy. Sao lại nói thế? Nhị Miêu đứng dậy vỗ mông một cái, rồi chỉ vào phương hướng thiên sư quan nói. Là Long Hổ Sơn thiên sư, không có bản sự mà thôi. Mùa dành chuộc tiếng, đúng là hạng người hư danh. Ông ta không dám gặp chúng ta là bởi vì đạo pháp của ông ta không đủ, lo sợ sẽ bị lộ tẩy. Nói đoạn, Nhị Miêu lôi ra điện thoại, khởi động máy nhìn thời gian. Thế nhưng điện thoại vừa mới mở ra, một cái tin nhắn ngắn liền bay tới. Nhị Miêu xem xét là một dãy số xa lạ. Nhìn thấy tin nhắn, Nhị Miêu không khỏi lau vệt mồ hôi, mê màng mà hỏi. Lăng Hổ Sơn thiên sư, sao lại biết số điện thoại của tôi? Ngưu bức như vậy sao? Thiên sư gửi tới. Triển Triển lấy điện thoại đọc tin nhắn. Đình đạo hữu, hồn phách Yêu Vương đi qua áp chế của đại ấn Mao Sơn cùng thiên sư ấn. Trong vòng một năm, tuyệt đối sẽ không tái xuất. Một năm sau, nếu như cần, ta sẽ lần nữa dùng thiên sư ấn tương trợ. Đại giá quang lâm, Long Hổ Sơn có nhiều chậm trễ, xin hãy thứ lỗi. Người gửi tin nhắn không có tài khoản, chỉ là hàm hồ dùng tự xưng Long Hổ Sơn. Ngoại trừ thiên sư ra thì còn ai vào đây nữa? Nhìn qua tin nhắn, Triển Triển thở dài một hơi rồi an ủi Nhị Miêu nói. Yêu Vương bị áp chế, trong vòng một năm sẽ không thể ra. Nhị Miêu, anh đừng lo lắng. Một năm sau lại nghĩ biện pháp. Coi như hàng năm áp chế một lần, cũng không tính là quá phiền phức. Nhị Miêu gật đầu rồi rút vạn nhân trảm ra, liền ở dưới ánh trăng mà múa. Một bộ thái cực kiếm pháp sau đó, Nhị Miêu thu kiếm lại rồi gật đầu nói. Vẫn được, hồn phách của yêu vương giống như đã triệt để ngủ đông, không ảnh hưởng tới chiêu kiếm của tôi. Tạm thời đừng để ý này nữa, một năm sau lại nghĩ biện pháp. Lão Lý cũng thở dài một hơi, ngửa mặt đổ người mà ngồi trên đồng cỏ. Nhị Miêu đá Lão Lý một cước rồi nói, này, đứng dậy, ta còn có việc, muốn ngươi về cũng giúp ta tính toán. Đình sư thúc à, suy tính thiên cơ bản, người cũng rất mệt mỏi, so với người tác pháp cũng không thoải mái. Lão Lý phí sức mà ngồi xuống. Đoạn thời gian này, số lần thiên cơ bản suy tính đã rất nhiều lần. Lại tính tiếp, nhất định sẽ đem cái mạng già của tôi mà không thể sống đâu. Nhị Miêu nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lão Lý hồi lâu. Quả nhiên, sắc mặt của lão rất kém cỏi, tinh thần uể oải. Thôi được rồi. Nhị Miêu thở dài một hơi phất phất tay để cho Lão Lý ngủ tiếp. Nhị Miêu, anh muốn Lão Lý tính gì đây? Triển Triển lúc này hỏi. Nhị Miêu gãi gáy rồi nghĩ ngợi nói. Thời điểm tôi bị Lâm Hổ Sơn thiên sư ấn bao lại, ẩn ẩn cảm thấy bên trong thiên sư ấn có một cỗ yêu khí. Triển Triển nghe thấy vậy liền sững sờ nói. Cái này sao có thể được? Lâm Hổ Sơn là tổ đình đạo gia, đạo pháp càng là truyền thừa chính tông huyền môn, không thể nào có yêu khí được. Thế chẳng lẽ tôi cảm giác sai? Nhị Miêu khẽ lắc đầu nói. Cảm giác của tôi không thể sai được. Hai lần tiến vào thiên sư ấn đều cảm giác được loại yêu khí kia. Giống như yêu khí đến từ hình ảnh của con rồng. Tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là anh đã cảm giác sai. Triển Triển lắc đầu liên tục rồi kiên quyết không tin. Nhị Miêu khẽ nhún vai không tranh cãi nữa. Kéo Lý Thanh Đông đi lên xe ngủ. Triển Triển cũng dọn dẹp một chút hiện trường. Cùng Thanh Lam tiến về liều trại để đi ngủ. 8 giờ sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao. Thanh Lam cùng với Triển Triển từ trong lều vải đứng lên. Rửa mặt đơn giản, cùng khi ăn bữa sáng xong, Thanh Lam lái xe, lại lần nữa hướng Mao Sơn xuất phát. Xế chiều hôm đó, một đoàn người đến Cán An Huy tiếp giáp với huyện vực Tu Ninh. Thanh Lam liên tục lái xe tinh thần mỏi mệt, Triển Triển liền đề nghị nghỉ ngơi, chờ ngày mai lại đi tiếp. Giáp danh với huyện vực Tu Ninh là Hoành Sơn, cảnh sắc yêu mỹ, cũng là nơi phong cảnh nổi tiếng. Thanh Lam lái xe theo một chân núi không biết tên mà đi chậm rãi. Triển Triển cùng với Nhị Miêu nhìn chằm chằm một bên cửa sổ, chuẩn bị tìm chỗ nghỉ ngơi cho Long Song Hỏa. Nhìn thấy chỗ hẻo lánh, Triển Triển liền để cho Thanh Lam dừng xe, chính mình cùng với Nhị Miêu xuống kiểm tra một phen. Lúc chạng vạng tối, cuối cùng đã tìm được một nơi tốt, giữa sườn núi liền có huyệt phong thủy, thích hợp để bảo dưỡng cho Long Song Hỏa. Nhưng lúc này vẫn có du khách từ trên núi xuống, Nhị Miêu cùng với Triển Triển đành phải ở trên xe chờ đợi. Nếu trực tiếp khiêng di thể của Long Song Hỏa hướng về giữa sườn núi mà đi, bị người khác nhìn thấy sẽ dẫn tới phiền phức. Đợi đến khi sắc trời triệt để đã tối đen, Triển Triển khiêng lều vải đi lên đầu mở đường. Nhị Miêu sau đó cõng theo di thể của Long Song Hỏa. Thanh Lam cũng khiêng một lều vải theo ở phía sau. Ba người hướng về giữa sườn núi mà đi. Lão Lý đã lớn tuổi, mấy ngày nay vừa mệt, vì lẽ đó lại ở trên xe lưu thủ. Nửa tiếng sau, ba người Nhị Miêu đã đi được khoảng 5-6 dặm đường núi, tại sườn núi trước đó tuyển định. Nhị Miêu thả Long Song Hỏa xuống, ba người nhanh chóng dựng lều vải, đem Long Song Hỏa đi vào. Cứ như vậy, cho dù có người đi đường nhìn thấy lều vải, cũng chỉ sẽ tưởng rằng du khách dựng lều dã ngoại sẽ không có hoài nghi gì. Lại càng không có người nghĩ đến, trong lều vải có một người chết đang nằm. Nhị Miêu, Triển Triển! Thanh Lam bỗng nhiên kéo Nhị Miêu cùng Triển Triển nhẹ giọng nói. Hình như có người đang theo dõi chúng ta. Đêm nay cần phải chú ý một chút. Hả? Triển Triển vẫn nhìn bốn phía đen nhánh rồi cau mày nói. Có người theo dõi á? Thanh Lam gật đầu nói. Tôi nói nghiêm đấy. Vài lần quay đầu tôi đều phát giác trong bụi cỏ sau lưng có động tĩnh. Hình như có người nấp ở trong. Người nào mà theo dõi chúng ta? Tôi phân tích một chút. Ở đây chúng ta không có kẻ thù. Vì lẽ đó người theo dõi, 9 phần 10 là gặp trộm cướp ngẫu nhiên. Nhị Miêu cười hắc hắc xem thường, cũng không có hảo ý mà phân tích. Hải, mục đích kẻ theo dõi chúng ta không ngoài hai loại. Một là tham tài, hai là ham sắc. Lam tỷ cùng với sư muội đều là đại mỹ nhân, nhất định là có kẻ coi trọng hai người, nghĩ muốn đem các cô cướp lên núi làm át trại phu nhân. Buồn cười như vậy sao? Triển Triển trừng mắt với Nhị Miêu một cái, âm dương quái khí nói. Đương nhiên là cười. Sư muội, nghe tôi phân tích đây này. Nếu như tham tài, như vậy những thứ ăn cướp này tiến vào lều vào, nhìn thấy Kim Thân Long sư thúc nhất định sẽ bị dọa tới tè ra quần. Còn nếu như ham sắc, gặp phải Lam tỷ cùng với sư muội cũng nhất định sẽ bị đánh răng rơi đầy đất. Chẳng nhẽ không buồn cười sao? Nhạt tuệt. Mắt của Triển Triển trong đêm tối chiếu lấp lánh, gằn từng chữ một nói. Nhanh đi về xe, đem túi du lịch chúng tôi đưa tới đây, ăn uống rồi còn thay quần áo. Nhị Miêu đáp ứng nhấc chân liền đi, nhưng đi chưa được mấy bước, hắn lại vòng trở lại. Sao thế? Triển Triển không hiểu hỏi. Tôi tốt nhất là vẫn ở đây thì hơn. Cái túi để tôi gọi điện thoại bảo lão Lý đưa tới. Nhị Miêu nhìn bốn phía rồi nói. Tôi cũng cảm thấy chỗ này không được ổn. Một phần vạn sau khi tôi đi, hai cô ăn thua thiệt của kẻ xấu, tôi sẽ thương tiếc cả đời. Triển Triển vừa bực mình vừa buồn cười, giơ chân đá mông của Nhị Miêu một cái. Thôi biến, ăn phải cái lỗ vốn cũng không cần anh phải lo. Yên tâm đi, Nhị Miêu. Thanh Lam cũng đi tới, lão khí hoành thu vỗ vai của hắn. Đều là những kẻ già đời, quen phiêu bạt giang hồ, thủ đoạn gì mà chưa từng gặp. Mấy tên giặc cỏ, không phải đối thủ của chúng tôi. Thôi được rồi. Nhị Miêu hậm hực sở lấy mũi rồi nói. Vậy tôi đi trước, chờ đi ổ trộm cướp cứu các cô. Lúc này từ giữa sườn núi trở về, Nhị Miêu lưu lại một cái tâm nhãn, vừa đi vừa chú ý động tĩnh bốn phía. Nhưng dọc theo đường đi, gió êm sóng lặng, đến một con chó cũng không gặp được. Trở lại trên xe, lão Lý lúc này đang nằm ngáy o o. Nhị Miêu thu thập một chút đồ ăn thức uống, cùng một chỗ nhét vào trong túi du lịch, rồi khiêng đồ quay trở lại. Đến chỗ lều vải cùng với Thanh Lam Triển Triển để cùng nhau ăn cơm, cả đi cả về phải mất một tiếng. Cách chỗ lều vải còn xa, Nhị Miêu lúc này tắt đèn đầu, thả chậm cước bộ, lặng lẽ đi lên. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ, nếu như gần đây có cướp mai phục, mình thuận tay đem hắn bắt lại, trước sư huynh cùng với Thanh Lam không phải lại đắc chí được một phen hay sao? Lần mò đi được vài chục bước, đột nhiên hắn nhìn thấy trong bụi cỏ ở phía trước có bóng người chớp động, lén lén lút lút. Nhị Miêu trong lòng đại hỉ. Ha, lần này thực sự là tự nhiên chui tới cửa. Nhị Miêu nhẹ nhàng thả túi du lịch xuống, rồi đem đèn đầu cầm trong tay, lặng lẽ hướng bóng đen tới gần. Bóng người kia tựa hồ đang cố ý bí mật đi tới bụi cỏ, thân hình ngồi xổm xuống. Lại còn muốn trốn. Nhị Miêu trong lòng cười lạnh, tiếp tục tiến tới gần rón rén. Cách bóng đen còn khoảng 5-6 bước, Nhị Miêu bất ngờ mở đèn pin quát lớn. Đứng im, cảnh sát đây. Hả? Bóng đen kia nghe được âm thanh, nhìn thấy ánh đèn, phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, cấp tốc kéo quần đứng dậy, tức hổn hển kêu lên. Người nào? Nhị Miêu đau đầu, nghe thấy giọng này thì đúng là không thể nào chấp nhận được nữa. Suýt nữa thì đem đèn pin mà ném xuống đất. Vừa rồi trong nháy mắt mở đèn, Nhị Miêu biết là mình đã nhìn nhầm. Đây căn bản cũng không phải kẻ cướp, mà là Triển Triển ở đây đang đi giải quyết vấn đề. Sư muội là tôi. Nhị Miêu vội tắt đèn, một bên bỏ chạy, một bên giải thích. Tôi tưởng là ăn cướp, không nghĩ tới là cô ở đây. Sau lưng, một dây sắt lăng không mà bay tới, vù vù vang dội. Sau đó là giọng của Triển Triển tức giận. Nhị Miêu, anh tự tìm cái chết. Đừng có chạy, hôm nay tôi giết anh. Nghe sau lưng tiếng roi lăng lệ, Nhị Miêu nào dám không bỏ chạy. Hắn chạy như bay, một bên gào toáng. Sư muội, tha mạng, Lam tỷ cứu mạng. Ấy, sư thúc, Long Sơn thúc, cứu mạng. Sao đấy, sao đấy? Thanh Lam từ trong liều vải chui ra, giật mình nhìn Nhị Miêu hỏi. Nhị Miêu vù một cái, núp ở sau lưng Thanh Lam đáng thương nói. Lam tỷ cứu mạng, sư muội muốn giết tôi. Trong lúc nói chuyện, Triển Triển đã đuổi tới nơi, một tay nhấc lấy Vô Thưởng Tác, một tay chỉ thẳng vào Nhị Miêu nói. Nhị Miêu, đồ đáng chết, đi ra đây. Lúc này Nhị Miêu trốn sau lưng Thanh Lam, vừa vặn đứng tại lối vào lều vải. Triển Triển ngoài tầm tay với, không thể nào giáo huấn hắn được. Không ra, nam tử hán đại trượng phu, không nói ra được sẽ không ra. Nhị Miêu từ sau lưng của Thanh Lam, nhô ra nửa gương mặt cười nói. Sư muội, tôi thực sự không cố ý đâu. Tôi có thể thề, nếu mà cố ý thì thiên lôi đánh xuống. Thanh Lam mê màng hỏi. Triển Triển, thế cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Triển Triển tức giận thu hồi vô thưởng tác, dậm chân một cái, lại đi về phía bụi cỏ xa xa. Đoán chừng cô ta mới vừa rồi còn vẫn chưa xong, hiện tại lại muốn tiếp tục. Nhị Miêu lúc này mới thở dài một hơi, từ sau lưng của Thanh Lam đi ra cười nói. Đà tạ làm tỷ cứu mạng. Thế đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Sao hai người vui buồn thất thường thế? Thanh Lam khẽ lắc đầu, đối với sư huynh muội này biểu thị im lặng. Nhị Miêu mau chóng tránh đi, tìm túi du lịch, mình ném ở chỗ xa. Sau lưng mơ hồ nghe được tiếng lẩm bẩm của Triển Triển cùng với Thanh Lam. Nhị Miêu không cần nghe cũng biết, nhất định là Triển Triển tại chỗ Thanh Lam vặn mạch mình là kẻ hèn mọn làm việc xấu. Đi đến nơi xa, Nhị Miêu nhấc túi lên đang muốn quay đầu lại. Ánh đèn pin trong lúc vô tình quét đến phía trước vài chục bước. Trong bụi cỏ một đồ vật sáng lên. Ai? Cút ra đây! Nhị Miêu thả túi xuống, hướng đèn pin đi tới. Một bên đã đem ô che mưa nắm trong tay cẩn thận đề phòng. Trong bụi cỏ, quả nhiên là có người. Ngay lúc Nhị Miêu hét lớn một tiếng, người kia đã hóp lưng lại như con mèo, như là một làn khói, hướng về phía dưới chân núi mà chạy như bay. Muốn chạy? Không dễ dàng vậy đâu! Nhị Miêu thân hình thoát một cái, đã căng chân đuổi tới. Trong tiếng hò hét của Nhị Miêu, bóng đen kia không chỉ chạy vội, hiển nhiên là có tật giật mình, không phải là thứ tốt. Nhị Miêu vừa lúc trong lúc vô tình đã đắc tội với Triển Triển, hiện tại vừa vặn có cơ hội này để lấy công chuộc tội nên đuổi theo không bỏ. Hai người một trước một sau trong khoảnh khắc chạy hơn 100 mét. Đến cùng vẫn là Nhị Miêu chân dài, lớn lên tại Tể Vân Sơn đã quen đi đường núi. 200 mét sau, bóng đen đã bị Nhị Miêu dần dần đuổi sát. Đứng lại! Nhìn khoảng cách không sai biệt lắm, Nhị Miêu vừa để khí, một cước đạp ở bên trên một tảng đá, ở bên trên cao nhìn xuống, từ phía sau mà đánh về phía bóng đen. À! Bóng đen bị Nhị Miêu vừa vặn nhào tới, hai người cùng một chỗ mà lăn dưới. Nhưng bóng đen một tiếng kinh hô lại làm cho Nhị Miêu ngẩn ngơ, bởi vì đó là giọng của phụ nữ. Nhưng bây giờ, Nhị Miêu cũng không để ý tới đối phương là nam hay nữ. Hắn uốn người lật lên, dùng cánh tay giữ vai, đầu gối treo ở sau lưng bóng đen, đem bóng đen kia đẻ xuống đất nói. Người nào? Đầu gối một chấm đi tới, Nhị Miêu cũng cảm giác được đây là thân thể của phụ nữ. Thấy đối phương là nữ, Nhị Miêu trên tay hơi buông lỏng cường độ. Không thương hương tiếc ngọc, cuối cùng cũng không đành lòng. Nhưng không ngờ, người này liền nhân cơ hội, nghiêng đầu một cái, tay trái giơ tới. Trong tay có một thứ gì đó, hướng về phía Nhị Miêu bốc lên một hồi khói. Xuy xuy! Một hồi hăng mũi sộc thẳng vào mặt, Nhị Miêu không kịp ngẫm nghĩ, thu một tay che mắt, một tay khác thuận thế bắt, cầm lấy cổ tay trái của nữ tử kia bẻ một cái. Một tiếng vang dội, đồ vật phun xương trên tay cô ta rơi cạch xuống đất. Sau đó người nữ này liền kêu to, buông tay, thả tôi ra! Nghe giọng nói tựa hồ rất trẻ, mặc dù trong lúc sợ hãi bối rối, nhưng giọng nói này vô cùng dễ nghe. Nhị Miêu lúc này đã bị sương mù vừa vồi, phun trúng mắt, nước mắt nước mũi cùng một chỗ mà chảy ra. Nhưng hắn vẫn như cũ, vững vàng khống chế người phụ nữ nói, thành thật đi, nếu không thành thật tôi làm thịt cô đấy. Nếu không phải đối phương là phụ nữ, thì e rằng Nhị Miêu sớm đã phát lực, bẻ gãy xương cánh ta của cô tay rồi. Nhưng người này, một điểm cũng không thành thật, dãy dụa không ngừng trong miệng kêu lên, yêu nhân, thả tôi ra. Mình là yêu nhân? Nhị Miêu tâm tư nhất chuyển, chẳng nhẽ đã hiểu nhầm. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu mang theo nữ nhân kia đứng dậy, rút ra vạn nhân trảm, tay phải vòng lấy cổ của cô gái, kiếm phong kề trên cổ của cô ta. Tôi không phải là yêu nhân, cô thành thật đi, nếu không bảo kiếm của tôi cắt đứt động mạch, thần tiên cũng không cứu được đâu. Kiếm ở trước mắt, người phụ nữ kia cuối cùng yên tĩnh lại, âm thanh có chút run rẩy hỏi. Các người là ai? Các người muốn gì? Liều vải bên kia có tiếng bước chân vang dội, ánh đèn pin lắc lư, Triển Triển cùng với Thanh Lam đang chạy tới gần. Nhưng sau lưng, hướng dưới chân núi cũng có tiếng bước chân chuyển tới. Nhị Miêu mang theo nữ tử kia, mở đèn pin lên chiếu theo hỏi. Còn có đồng bọn sao? Lăn ra đây! Thả cô ấy ra! Một thanh niên gầy gò, trong tay nắm chặt một cây côn điện cảnh sát, há miệng run rẩy hướng về phía Nhị Miêu kêu lên. Buông cô ta ra! Hả? Tôi tại sao phải nghe lời cậu? Nhị Miêu cười hắc hắc hỏi người kia. Đây là anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nhưng câu nói này cũng không phải người nào cũng nói được. Vương Dược Phong sợ hãi rụt rè, rõ ràng cũng không có một chút khí thế. Vì lẽ đó, Nhị Miêu căn bản cũng không để hắn vào mắt. Vương Dược Phong, anh mau đi đi, mang đồ vật đi mau, không cần phải để ý tới tôi. Cô gái trong ngực của Nhị Miêu hướng về phía người kia kêu to. Đem chứng cứ mang đi, bọn họ không dám giết tôi đâu. Nếu không đi, chúng ta sẽ cùng một chỗ mà chết ở đây đấy. Chứng cứ mang đi. Nhị Miêu con mắt đi lòng vòng. Mình có chứng cứ gì trong tay của bọn họ chứ? Không được, Khang Khang, tôi không đi. Vương Dược Phong tiến lên hai bước, bật côn điện cảnh sát trong tay phóng điện. Lửa điện đùng đùng chớp động, ngoài mạnh trong yếu, mà hướng về phía Nhị Miêu hét lớn. Thả hay không thả người? Nếu không thả người, tôi cho điện giật chết anh đấy. Nhị Miêu thấy vậy cười hắc hắc. Thôi, đừng có lãng phí điện nữa. Cô gái này tên là Khang Khang hả? Cô ta là gì của cậu đấy? Hiện tại đồng bọn của hắn trong ngực của mình, hắn mà lại dám phóng điện sao? Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không phải là một loại lang cầu. Phóng điện xem nào. Triển Triển thở ơ đung đưa vô thường tác trong tay, đứng ở bên trái. Xem cậu phóng điện xa hay là tên của tôi bắn xa. Phía bên phải bóng người lóe lên, Thanh Lam cầm cung nỏ đi tới, tên nỏ nhắm ngay vào Vương Dược Phong. Vương Dược Phong bị dọa tới hai chân run lên, nhìn bốn phía mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Khang Khang ở trong ngực Nhị Miêu tuyệt vọng nhắm mắt lại nói. Vương Dược Phong, anh không nghe sắp xếp của tôi, hỏng đại sự, hại chết tôi, mà cũng hại chết chính anh. Triển Triển bật đèn pin, đi đến trước người Khang Khang, rồi lấy tay nâng cằm cô ta đánh giá mặt rồi cười lạnh. Ồ, dáng rất rất đẹp, tiếc quá, lại là kẻ cướp. Cô gái tên Khang Khang chậm rãi mở mắt, cũng nhìn Triển Triển bình tĩnh nói. Cô chồng cũng xinh đẹp, tiếc là kẻ tả giáo yêu nhân. Cô dám nói tôi là yêu nhân? Triển Triển giận dữ, huy trưởng quất về phía cô gái. Đường đường là giáo phái Mao Sơn, lúc nào đã biến thành tà giáo. Đường đường là đệ tử Mao Sơn mà cũng biến thành yêu nhân. Có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục. Nhị Miêu mang theo cô gái kia quay người lại, tránh một trường của Triển Triển kêu lên. Sư muội, có thể là hiểu lầm thôi. Tôi nhìn bọn họ không giống kẻ cướp. Thanh Lam cũng đi tới, kéo Triển Triển lại rồi khuyên vào. Triển Triển à, đừng có vọng động, hỏi cho rõ ràng đã. Triển Triển hừ lạnh một tiếng rút tay trở về, trừng mắt nhìn hai tù binh phía trước, ánh mắt sắc như đao. Nhị Miêu lúc này buông lỏng Khang Khang nói. Để tỏ lòng thành ý, tôi sẽ thả cô ra trước. Chúng tôi không phải là yêu nhân, chỉ ở đây xử lý một chút chuyện trọng yếu. Hiện tại nói cho rõ ràng, hai người là ai, đem chứng cứ gì của các người giao ra, tôi có thể đảm bảo không làm hại các người, hơn nữa còn thả các người đi. Thả chúng tôi đi, thật hay giả đấy? Vương Dược Phong vui mừng quá đỗi, tràn ngập hy vọng mà hỏi. Cậu cũng cất cồn điện đi, đừng có cầm thứ này mà hù dọa người nữa. Thanh Lam xoay người, đối với Vương Dược Phong nói. Chúng tôi có thể thả cô đi, nhưng bằng hữu của tôi vừa mới nói, các người cũng đã nghe rồi đấy. Thứ nhất, nói ra các người là ai. Thứ hai, đem chứng cứ lưu lại cho chúng tôi. Vương Dược Phong càng thêm mừng rỡ không thôi, Khang Khang chờ ý kiến của cô. Các người không phải là yêu nhân thật sao? Khang Khang được tự do, xoay cổ tay của mình, ánh mắt trên mặt ba người Nhị Miêu lần lượt lướt qua. Tuy là phụ nữ, nhưng cử chỉ thần thái của cô so với Vương Dược Phong bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô nhìn mặt tôi, liêm khiết thanh bạch một mặt chính khí thế này, trông giống như là yêu nhân sao? Nhị Miêu dùng tay chỉ vào mặt mình trả lời một câu, đồng thời cũng đang quan sát Khang Khang. Khang Khang để tóc ngắn, trên trán tóc cắt ngắn ngang trán. Sắc mặt như ngọc, tinh mâu sáng tỏ, ngũ quan phối hợp thiên y vô cùng, sống mũi cao, cằm thon gọn, phong vận tự nhiên. Chiều cao gần 1m7, cũng coi như là nữ nhân bên trong nhân tài kiệt xuất, dáng người cũng đẹp, có thể so với người mẫu. Ước chừng để thuận lợi hoạt động, nên cô ta mặc toàn đồ đen, một thân quần áo màu đậm càng làm nổi lên mặt phấn xinh đẹp, khiến cho người gặp một lần cũng khó quên. Anh một mặt chính khí á? Trông thấy Nhị Miêu nhìn Khang Khang không chớp mắt, Triển Triển cười lạnh nói. Tôi chỉ nhìn thấy một mặt đen thôi. Cái gì? Tôi một mặt đen thôi? Nhị Miêu hồ lớn, vung tay tới khuôn mặt, nhưng không sờ được cái gì. Thanh Lam bật cười giơ điện thoại di động lên, chụp cho Nhị Miêu một cái, sau đó giơ điện thoại lên cho hắn nhìn. Nhị Miêu nhận lấy điện thoại xem hình, nhất thời cảm thấy mắt mũi tối sầm lại, cả người cũng không được tốt. Nhìn mình ở trên tấm ảnh, tử trán cùng với mũi trở xuống, làn da đều là đen kịt một màu. Chỉ có hai mắt, Vừa rồi tay che kín trên dưới là vẫn còn màu sắc vốn có. Hơi suy nghĩ một chút, Nhị Miêu đã hiểu, nhất định là đã bị Khang Khang vừa rồi phun trúng. Đây là bình xịt hơi, sẽ làm cho cay mắt, nhưng còn nhuộm màu hiệu quả vô cùng. Màu sắc dính lên sẽ không thể rửa sạch, chỉ có thể chờ thời gian từ từ tiêu tán thôi. Triển Triển cười trên nỗi đau của người khác nói. Có thể phun một lần, đem cả khuôn mặt đều nhuộm thành màu đen. Tiếp đó trên trán là một mặt trăng khuyết. Anh đi diễn bao công hợp lắm đấy. Thôi xong rồi, xong rồi. Nhị Miêu trả điện thoại di động lại cho Thanh Lam, hướng về phía Khang Khang kêu lên. Ôi giời ơi, đại mỹ nữ, tôi bị cô phá hỏng khuôn mặt đẹp trai rồi. Cô làm sao mà bồi thường tôi đây? Khang Khang nhìn quanh, nhìn mặt mà nói chuyện, càng nhìn càng cảm thấy ba người trước mắt không giống với người xấu, không khỏi mang theo lúng túng cùng xin lỗi. Thật là ngại quá, đã coi các vị như là người xấu. Bình xịt cay này kỳ thực cũng có thể rửa, nhưng mà hơi phiền phức một chút. Không sao, cùng lắm thì dùng lưu toan mà tẩy đi, đảm bảo một lần là có thể rửa sạch được ngay. Triển Triển cắt lời của Khang Khang hỏi. Nào, cô nói xem, hai người lén lút theo dõi chúng tôi, đến cùng là muốn làm gì? Nhị Miêu lúc này xoa xoa da mặt than thở. Khang Khang nhìn bọn người Triển Triển, dò dự một chút rồi nói. Kỳ thực tôi là một phóng viên, đang điều tra chuyện quỷ dị về nhân khẩu mất tích. Thấy các vị khiêng di thể một người lên núi, hoài nghi các vị cùng chuyện kia có liên quan, vì lẽ đó đã bí mật theo dõi. Phóng viên? Triển Triển khẽ cau mày. Sư phụ của cô đã từng dặn dò, không nên cùng với người quan gia giao tiếp. Trong mắt của cô, phóng viên cũng là người của quan gia, cho nên cô có chút bài xích. Đúng, phóng viên báo đô thị Nam Cương, đây là thẻ phóng viên của tôi. Tôi tên là Khang Hân Di, các đồng nghiệp gọi tôi là Khang Khang. Khang Khang móc ra thẻ phóng viên đưa cho Thanh Lam, rồi quay người lại, chỉ vào Vương Dược Phong nói. Còn đây là đồng sự Vương Dược Phong của tôi. Dương Phực, Vương Dược Phong ở một bên liên tục gật đầu. Thanh Lam tiếp nhận thẻ phóng viên của Khang Hân Di, nhìn kỹ một chút, rồi đối với Nhị Miêu và Triển Triển nói. Đúng rồi đấy. Đây là sự thật. Khang Hân Di cầm lại thẻ phóng viên rồi hỏi. Còn chưa biết tên, mấy vị là... Thôi, đừng hỏi nữa. Các người có phải chụp ảnh chúng tôi không? Mau đem máy ảnh cho tôi. Triển Triển tức giận đưa tay nói. Đồ vật giao ra đây, rồi các người đi đi. Khang Hân Di nhìn Vương Dược Phong một chút, khẽ gật đầu. Vương Dược Phong hội ý, quay đầu đi vài bước, từ trong bụi cỏ nhặt lên một cái máy ảnh, rồi đưa cho Triển Triển. Triển Triển tiện tay đưa cho Thanh Lam, để cho Thanh Lam kiểm tra, vì cô cũng ưa thích máy ảnh, nên đối với những vật này vô cùng quen thuộc. Thanh Lam mở máy ảnh, nhìn thấy một số hình ảnh bên trong là ba người mang theo kim thân Long Song Hỏa lên núi. Cùng với hình ảnh mắc lều, còn có kim thân Long Song Hỏa nằm ở bên trong lều vải. Không biết bọn họ đã chụp lén lúc nào. Triển Triển, cô nhìn đi. Thanh Lam đem ảnh đưa ra cho Triển Triển quan sát. Triển Triển xem qua một lần, rồi trầm mặt hỏi. Sư phụ tôi ngủ ở trong lều vải, làm sao các người chụp được? Là tôi trên lều rạch một lỗ nhỏ, sau đó chụp lén. Vương Dược Phong đẩy mắt kính một cái, cẩn thận, từng ly từng tí đáp. Chụp lúc nào? Triển Triển hổ lạnh một tiếng. Chính là lúc các người đánh nhau, thời điểm người này hô cứu mạng. Vương Dược Phong chỉ vào Nhị Miêu nói. Triển Triển trừng mắt, chỉ vào Vương Dược Phong. Cảnh cáo các người, không được xen vào việc của người khác. Đem tất cả ảnh liên quan xóa hết toàn bộ, sau đó cút đi cho tôi. Nói đoạn, Triển Triển đã quay người đi. Sư phụ Long Song Hỏa ở trong lều vải, nếu xảy ra chuyện cũng không tốt. Nhị Miêu ngồi xổm trên mặt đất, hai tay bụ mặt lại kêu lên. Sư muội, không thể thả bọn họ đi được. Một phần vạn, bọn họ xuống núi báo với cảnh sát sẽ rất phiền phức. Kim thần Long sư thúc không cẩn thận sẽ bị tịch thu. Vậy thì làm phiền anh, ở chỗ đó mà đào hố, đem hai người họ mà chôn đi. Triển Triển cũng không quay đầu lại, nhanh chân hướng lều vải đáp. Vương Dược Phong nghe Triển Triển nói vậy, bị dọa tới một hồi run rẩy, muốn chạy lại không dám chạy, đáng thương mà nhìn Nhị Miêu. Khang Hân Di lại nghe được ý tứ của Triển Triển, cũng không để bụng, nhìn Nhị Miêu hỏi. Di thể trong lều vải là sư thúc của anh sao? Thế nói như vậy, các vị là môn phái trong giang hồ? Đại mỹ nữ, cô không thấy kim thân sư thúc tôi, còn mặc phục sao? Ông ấy là một đạo sĩ, đạo sư bắt quỷ Mao Sơn. Tôi là Đinh Nhị Miêu, vừa rồi chính là sư muội tôi ngồi Triển Triển. Chúng tôi đều là đệ tử của Mao Sơn. Nhị Miêu đứng dậy xoa ra mặt, có chút phản nàn nói. Hiện tại hay rồi, tôi là pháp sư đi bắt quỷ, cô lại xịt cho trông như là quỷ, làm sao mà gặp người chứ? Các vị là đệ tử Mao Sơn, là người biết bắt quỷ hàng yêu sao? Khang Hân Di tiến lên hai bước, đi đến trước mặt Nhị Miêu, một đôi mắt đẹp trong đêm tối chiếu lấp lánh kích động nói. Xin hỏi một chút, các vị bắt quỷ hàng yêu thu phí bao nhiêu, có thể giúp một chuyện được không? Giúp cái gì? Nhị Miêu xoa ra mặt, con mắt đi lòng vòng, lúc này đột nhiên cười hắc hắc. Không cần tiền. Thế nhưng... Nhưng sao? Khang Hân Di vội vàng hỏi. Nhưng trước tiên, cô cần đem chuyện nói cho tôi nghe. Tôi xem có thể hỗ trợ được không? Nhị Miêu cười đáp. Khang Hân Di thở dài một hơi nhìn bốn phía rồi nói. Thế này đi, đi vào lều vải của anh nói chuyện. Nhị Miêu gật đầu, vất tay làm động tác mời. Khang Hân Di nở nụ cười xinh đẹp, hướng về lều vải đi tới. Cộng tác Vương Dược Phong ở phía sau thu thập thiết bị. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe tập xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Xin được cảm ơn Ngọc Nguyễn, Lâm Phúc Lộc, Tấn Hưng Dương, Huỳnh Nguyễn Văn. Tên bạn này mình cũng không biết có đọc đúng không. Nan Phấn hoặc là Nan Phạn. Văn Hạo Đăng, Vỗ Thanh Ngân, Tùy Ba, Tấn Hưng Dương, Quyết Phạm Văn, Sắt Huỳnh, Chí Đình, Giang Vũ, Vũ Tuân, Hiền Đào, Hải Sơn Nguyễn, Hồng Trần. Xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Và sau đây, mình sẽ bắt đầu phát truyện ngắn, thời gian khoảng là nửa tiếng. Trong khoảng thời gian đó thì mình sẽ xin phép được nghỉ. Và sau khi các bạn nghe xong truyện ngắn, những bạn nào muốn nghe truyện Cầu Ma thì mình sẽ bắt đầu phát trực tiếp. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.